vứt đi nương nương, chương 119, phản kích, góc truyện audio.com. Không biết bao nhiêu tuổi nhưng chỉ bằng tính cách thì trong lòng Mục Tiểu Văn đã xem Sử Vận Nhi như một đệ đệ. Nàng cảm thấy ở cạnh hắn rất thoải mái, sợ hắn bị xử phạt nên sốt ruột thay cho hắn. Mục Tiểu Văn nhìn tới, Sử Vận Nhi lại len lén chừng mắt lại, bất chi bất giác trông quang có tiếng cười khúc khích của các cung nữ vang lên. Bị mọi người xung quanh cười, Sử Vận Nhi lại càng cúi thấp đầu, mặt đỏ ao, không nói được câu gì, Mục Tiểu Văn cũng vội vàng mím môi cúi đầu im lặng. Văn nương nương quả thật lớn gan, thanh âm trong trẻo của Khinh Phong vang lên, không hề giấu sự trào phúng cùng khó hiểu. Một người là phu nhân mà lại liếc mắt đưa tình với một nam tử, cái này là phong tục của Lưu Vân Quốc sao? Ngực Mục Tiểu Văn siết lại khó chịu, nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà cúi đầu trả lời. Tiểu Văn chỉ coi Sử Vận Nhi là đệ đệ, là tỷ tỷ thì phải lo lắng. Ta chỉ muốn răn dạy đệ đệ một chút nhưng lại sợ làm kinh động tới các vị cho nên không dám lớn tiếng, chỉ dám dùng ánh mắt để chỉ bảo, sao có thể nói là liếc mắt đưa tình được. Lần đầu tiên thấy Mục Tiểu Văn nói năng phản bác vì chính mình mà giải thích nên Khinh Phong không kịp phản ứng lại, hồi lâu chưa thấy hắn nói thêm gì. Lý Vân Thượng lên tiếng, Mục Tân Nhân nói như vậy, Mục Tân Nhân coi Sử Vận Nhi như đệ đệ thì dĩ nhiên là cần phải chăm sóc và lo lắng rồi, cái này không phải không đúng. Sau đó lại quay sang nói với Sử Vận Nhi, người không nên kinh hoàng, người mới vào cung, nói vậy là trong cung có người thân, điều này hợp lý. Ngươi rất hợp tính với Mục Tân Nhân, ta chuẩn cho ngươi được đi lại tổng cung, bồi Mục Tân Nhân cũng tốt. Mục Tiểu Văn cúi người, hành lễ, đa tạ hoàng thượng, lui xuống đi, Lý Vân Thượng mỉm cười. Dạ, Mục Tiểu Văn kéo tay Sử Vận Nhi, đang chuẩn bị dẫn hắn đi thì lại nghe thấy Khinh Phong cười nhạt một tiếng. Thì ra làm huynh đệ thì có thể tùy ý nắm tay nhau. Ta nhớ là Văn Nương Nương cũng từng nguyện ý làm huynh đệ với mọi người, sao không thấy cầm tay nhỉ? Mục Tiểu Văn dừng bước buông tay Sử Vận Nhi ra, xoay người đi tới trước mặt Khinh Phong, thẳng thắn đối diện với hắn. Vẫn là cặp mực đồng đơn thuần kia, cho dù đáy mắt phiếm sương mù xinh đẹp nhưng cũng không làm mất đi bổn sắc khiến cho người ta cảm thấy thân thiết yêu thương. Dường như không ngờ được Mục Tiểu Văn sẽ có hành động này, trong đáy mắt Khinh Phong thoáng qua sự kinh hoàng nhưng lại nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự phòng bị. Mục Tiểu Văn hít sâu một hơi. Khinh Phong công tử, không biết vì sao ngươi nhiều lần xuất ngôn vũ nhục nhưng Tiểu Văn tự hỏi thì không làm gì thấy thẹn với lòng mình. Nếu Khinh Phong công tử có hiểu lầm với Tiểu Văn thì xin nói thẳng, nếu đúng là lỗi của Tiểu Văn thì Tiểu Văn sẽ sửa chữa. Từ lúc biết nhau tới nay, nàng ngoài giấu giếm hắn chuyện mình là nữ tử ra thì không làm bất cứ điều gì tổn thương hắn. Cho dù chuyện này quan trọng đối với hắn, nàng làm vậy đúng là thương tổn hắn nhưng sau đó hắn cũng làm thương tổn nàng, hai người huề nhau rồi, không phải sao? Tại sao hắn lại muốn tạo nên cái cục diện rằng co này chứ? Ánh mắt Mục Tiểu Văn rất lạnh, không giống một năm trước luôn luôn trốn tránh, luôn luôn muốn tốt với tất cả mọi người. Trên mặt Khinh Phong kinh ngạc hiện rõ, tiếp đó sắc mặt cũng lạnh như băng, đứng bật lên. Sau khi cái mặt nạ ôn nhu bị vạch trần, sự tà nịnh lạnh như băng của Khinh Phong thì ra cũng có thể khiến kẻ khác sợ hãi như. Góc truyện audio.com. Vậy, bên môi hắn nhếch lên ý cười, cúi người xuống, lập tức khi ép cường đại ập tới khiến cho Mục Tiểu Văn muốn trốn biệt đi. Hắn nhẹ giọng nói bên tai Mục Tiểu Văn, người không sai cái gì hết, hai chữ mục đệ cơ hồ dán vào lỗ tai nàng, nhiệt khí phảng phất bên tai khiến tâm Mục Tiểu Văn căng thẳng. Hơn nữa thấy bên cạnh có nhiều người tò mò im lặng quan sát, Mục Tiểu Văn vội vàng lui về phía sau, hạ giọng nói. Nếu Khinh huynh có thể coi ta là mục đệ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nếu không thể vậy thỉnh Khinh huynh tự trọng. Khinh Phong như nghe thấy một câu chuyện cười, cười khúc khích, khuôn mặt tinh khiết đỏ ửng lên, một lần nữa cúi người tới thì thầm. Bổn công tử không biết tự trọng là thế nào, thưởng thức nữ tử cũng chỉ giới hạn trong kỹ viện, bên cạnh hồng bai khôn khéo hiểu đời. Chẳng lẽ Mục Tiểu Văn đã quên, nếu Khinh huynh hứng thú với nữ tử kỹ viện vậy thì ánh mắt dĩ nhiên cũng bất đồng với người khác. Như vậy xin mời Khinh huynh không nên để ý tới những hành động của Tiểu Văn nữa. Ánh mắt của ta bất đồng với những người thường, đây là ngươi đang nịnh nọt ta sao? Xem như vậy đi, Mục Tiểu Văn thoáng sửng sốt hàm hồ nói. Tại sao, Mục Tiểu Văn lại ngạc nhiên, ngươi là khách quý đường xa mà đến, ta vốn chỉ là một tân nhân trong cung, nói về lễ tiết hẳn là nên như thế. Ánh mắt Khinh Phong trở nên thâm thúy, ngươi quả nhiên là người lạnh tình, lãnh đạm ý, Khinh Phong công tử nói quá lời. Sự thật vốn như vậy, sao lại có quan hệ tới chuyện lạnh tình lãnh đạm ý? Trong mắt Khinh Phong hiện lên sự giận dữ khó hiểu khác người, hắn cười lạnh một tiếng rồi rời người đi, không nói thêm gì. Mục Tiểu Văn thối lui xuống, cùng Sử Vận Nhi tránh ra xa nhìn bọn họ tiếp tục nói chuyện đùa giỡn, sắc mặt Khinh Phong vẫn bình thường như cũ, tựa hồ chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Cứ thế mà trôi qua tiệc cũng tan, Mục Tiểu Văn cũng cung nữ kia theo hoàng thượng trở về ngự thư phòng. Cách chương.